Chương 303, ai bảo ngươi khi dễ ba ta? Một khắc trước cho là có thể ủng mỹ nhân vào ngực Tề Hàn Giang, một khắc sau liền nên đón một trận bạo phong sậu vũ vậy quyền đấm cước đá. Cho đến hắn nằm ở cẩm thạch trên mặt đất, mặt dán, thân thể không có một nơi không đau thời điểm, mới rốt cục kịp phản ứng. Cái này Lâm Nhuế đặc biệt lại dám đánh hắn, hắn đặc biệt lại vẫn không đánh thắng Lâm Nhuế, thậm chí, hắn đặc biệt cũng không biết chính mình cái thứ nhất bị đánh địa phương là nơi nào, kỳ thực là đối phương tốc độ quá nhanh, chờ đến Tề Hàn Giang thật phản ứng lại thời điểm, đã sưng mặt sưng mũi nằm ở trên mặt đất, còn phun ra nửa cái răng cửa. Lúc trước tờ nào mặt anh Tuấn, đã biến thành một cái vòng tròn nhuận đầu heo. Hắn hoảng hoảng hốt hốt nhớ lại, Lâm Nhuế mới vừa lúc tới nói một câu kia rất nhanh nguyên lai là cái ý này, Lâm Nhuế ngừng lại. Tề Hàn Giang cảm giác mồ hôi cùng máu, đều trở ngại hắn tầm mắt. Hắn cũng không biết hẳn biểu đạt bộ dáng gì tâm tình ngươi, ngươi lại dám đánh ta, Lâm Nhuế xoa xoa thủ đoạn, ánh mắt khinh bỉ, ta đều đánh xong rồi, ngươi mới hỏi câu này, có phải hay không chậm chút, nếu như ta sớm một chút hỏi, ngươi cũng sẽ không động thủ vậy không có thể. Lâm Nhuế nghiêm túc nói, ai bảo ngươi động Lâm Thị tập đoàn, còn khi dễ ba ta. Ngươi có biết hay không, ba ta này hai ngày buổi tối đều ngủ không ngon giấc. Bên này Tề Hàn Giang sửng sốt chốc lát, cảm giác trên người bị đòn địa phương càng đau. Đặc biệt cũng bởi vì Lâm Tử Khang buổi tối ngủ không ngon giấc, Lâm Nhuế cứ như vậy hung tàn đánh hắn. Tề Hàn Giang nằm trên đất, cắn răng nói dọa, Lâm Nhuế, ngươi hôm nay đắc tội ta, liền không lo lắng ta sau này đi tìm Lâm gia cùng Lâm Tử Khang phiền thoái trách, ngươi không phải đã đang tìm sao cổ phiếu chuyện, hay là chính ngươi chủ động cùng ta nói, Lâm Nhuế nơi nào là dễ dàng bị uy hiếp chủ nhân. Nàng lặng lặng nhìn Tề Hàn Giang, lần nữa vô cùng nghiêm túc nói, ngươi sau này nếu như còn dám đi tìm ba của ta phiền thoái, ngươi làm một lần, ta liền đánh ngươi một lần. Ngươi Tề Hàn Giang đều kinh hãi. Này đánh hắn còn chưa xong, còn mang uy hiếp. Tề Hàn Giang nhìn một chút bên trong phòng khách treo máy thu hình, đột nhiên nghiến răng nói, Lâm Nhuế, ngươi sẽ chờ tồn ngục giam đi Nga, ngươi muốn đi cáo ta được à, ngươi nguyện ý cùng người khác nói, là ta đem ngươi đánh cho thành cái này hùng dạng, ngươi đi ngay cáo đi. Lâm Nhuế nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, tệ hại, lại trễ nải thời gian lâu như vậy, ta phải đi tham gia tang lễ rồi, không hàn huyên với ngươi. Nói xong câu này nói sau, Lâm Nhuế xoay người rời đi. Nằm dưới đất Tề Hàn Giang nghe được Lâm Nhuế những lời này, thiếu chút nữa không tức chết đi được. Thần đặc biệt hàn huyên với ngươi trời ạ đại tỷ, ngươi có phải hay không quên mới vừa rồi ngươi đánh người chuyện. Tề Hàn Giang thiếu chút nữa bị tức ra hai lần tổn thương, hắn trên đất trên lại nằm rồi ước chừng nửa giờ, mới lảo đảo bỏ dậy. Hắn nghĩ, trên người mình xương khẳng định đều cắt đứt còn nữa, làm không tốt bên trong nội tạng đều bị thương. Tề Hàn Giang rẽ rủa cho Tâm Phúc tiểu đệ gọi một cú điện thoại, nhường hắn tới tiếp chính mình đi bệnh viện, sau đó trước hết nhìn một chút điện thoại di động. Hắn nhà bên trong phòng khách, có hai cái máy thu hình, một cái là đang tại cửa chính bên kia, một cái là thẳng ngay ghế salon kia. Cái góc độ này, cũng có thể rõ ràng vỗ tới Lâm Nhuế đánh hắn chuyện. Dùng điện thoại di động, có thể trực tiếp nhìn thấy máy thu hình ghi xuống đồ. Kết quả làm sao? Làm sao có thể cái gì đều không ghi xuống tới Lâm Nhuế bên này đã ra cửa, nhìn thấy đứng ở cửa, lập tức muốn phong hóa rồi hộ vệ Phương Cách. Phương Cách vốn là như cho tàn vậy con ngươi, trong nháy mắt tỏa sáng. Vì nhà mình lão bản dầu thúi ruột hộ vệ lập tức đầy máu sống lại.